Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau cổ Diệp Diệu An mở mắt ra, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề đau xót, toàn thân không chỗ nào không đau. Dưới thân lót đệm mềm, trên đỉnh đầu là chiếc giường với màn hồng mỏng, vừa mịn vừa dày. Thần trí của nàng dần tỉnh táo lại, hóa ra tên cướp kia không ngờ, y, ế, xê nàng, mà là bắt cóc nàng. Thử cử động một chút, tay chân không bị trói buộc. Diệp Diệu An kéo chăn gấm lên nhìn, không khỏi hoảng sợ, nàng vậy mà lại đang mặc hạ bí. Đỏ thắm, suýt đầy châu báu, ở dưới ánh nến lấp lánh rực rỡ. Hạ bí, khăn quàng quai, một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc, thời xưa. Khi nàng vừa động, bên ngoài rèm truyền đến giọng nam mềm nhẹ. Phu nhân tỉnh rồi sao? Trong lòng nàng chợt động, cảm thấy âm thanh này mơ hồ có vài phần quen thuộc. Lý Chuẩn xuống ca trực, vội vã giao chìa khóa trước khi ra khỏi cung, chân không ngừng nghỉ chạy đến ngõ Mễ Tường. Tòa nhà hắn đã mua được vài năm, nhưng không thường về ở, mấy hôm trước, đã bảo Tâm Phúc gấp rút dọn dẹp, không biết có ổn thỏa hay không. Vừa bước vào cửa, tiểu phó trong nhà đã tươi cười chào đón, một đám xếp hàng theo sát nói với chủ tử. Chúc mừng, Lý Chuẩn dường như bị chàng cười này lây lan, giữa trán cũng giãn ra một chút ấm áp. Có người chuẩn bị giúp hắn cởi bỏ áo, hắn liền giang tay ra. Có người giúp hắn buộc mũ, hắn liền cúi đầu. Có người bảo hắn ngậm viên kẹo, hắn liền mở miệng. Hắn chưa bao giờ mờ mịt để mặc người khác sắp xếp như vậy, thân thể không được tự chủ, nhưng trong lòng lại dâng lên chút khoan khoái đã lâu ngày không có được. Nhà trước đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, những thủ hạ trong ngự mã giám đang vui vẻ chơi vung quyền, cười nói rôm rả. Thấy Lý Chuẩn mặc áo cưới đi vào, những câu chúc phúc lập tức bay lên tận trời, bên này. Trăm năm hào hợp, bên kia, bạc đầu đến già, ở giữa là, vĩnh kết đồng tâm, chỉ có điều vì cố kỵ khuyết điểm sử tử tôn căn kia, không ai dám đề cập đến. Sớm sinh quý tử, trong nhóm người này có một người tên là Triệu Thường, theo Lý Chuẩn đã nhiều năm, tuổi không lớn, nhưng người rất lanh lợi. Phong thái của đại nhân hôm nay, thật sự phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, không ai sánh kịp. Khó trách cô nương đối với đại nhân vừa gặp đã thương, không phải ngài thì không được. Miệng mồm này thật sự là C, H, E, T cũng có thể nói thành sống. Rõ ràng cô nương là bị người ta bắt cóc tới, giờ còn đang hôn mê, ngay cả lễ bái đường cũng không tỉnh lại. Nghe Triệu Thường nói như vậy, lại thành ra cô nương người ta thích trưởng ấn ngự mã giám nhà mình, mặt dạn mày dày đòi gà. Một màn đổi trắng thay đen này, e là cả đế đốc Đông Sưởng Liêu Bảo Thành cũng phải tự thấy mặc cảm. Nói xong, Triệu Thường nâng chén rượu lên, Lý Chuẩn đã ngồi vào chỗ của mình, cũng không từ chối, uống một chén nhỏ. Triệu Thường biết những lời này hôm nay đã khiến Lý Chuẩn vui sướng. Gia đã vui vẻ, bên dưới cũng thoải mái theo, mọi người dần mạnh dạn, càng thêm ồn ào, quậy phá một hồi, cả gan không biết lớn nhỏ đổ cho Lý Chuẩn mấy chén. Rồi mới thả cho hắn đi. Lý Chuẩn ở bên này chậm rãi đi qua cánh cửa thủy hoa, nụ cười phù phiếm trên mặt dần phai nhạt. Từng bước tiến vào, như thể bước vào một mảnh thiên địa khác. Hậu trạch im ắng, hoàn toàn không liên quan đến sự vui mừng ồn ào của nhà trước. Tiểu nha đầu Hồng Ngọc đang phẩy quạt mệt rã rời, thấy hắn đến, lập tức đứng dậy hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chuẩn phất tay, cho nàng ấy lui ra. Tự mình kéo rèm bước vào buồng trong. Trong phòng mát lạnh, bàn đá dài rộng, cửa sổ hoa chạm khắc, góc tường có một bình sứ lớn cắm vài cành bách nhật hồng, giản dị mà thú vị. Chỉ có tấm màn mới che có dán chữ hỉ đỏ thẫm, có phần vội vàng. Trên bàn thắp nến đỏ, ánh sáng M, O, N, G lung vui tươi chiếu rọi, giạt rào không khí vui mừng. Lý Chuẩn tự rót cho mình một chén trà nhỏ, đè ép cơn say đang cuộn trào trong lòng ngực. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía người đang mê man trên giường. Diệp Diệu An mặc áo cưới, nằm dưới chăn mỏng, mặc quần áo mà nằm. Có lẽ bị nĩng, chóp mũi xinh xắn toát ra vài giọt mồ hôi lấp lánh, càng làm tôn lên mặt phấn má đào của nàng. Nàng như mơ thấy gì đó, đau khổ nhíu mày lại. Lý Chuẩn muốn dùng tay xoa nhẹ giữa đôi mày nhíu lại kia, nhưng tay vừa đưa ra, lại rụt về. Không biết đã nhìn bao lâu, người trên giường bỗng động đậy, tỉnh lại. Mỗi bước mỗi xa Lý Chuẩn nhỏ nhẹ hỏi, Phu nhân đã tỉnh rồi sao? Diệp Diệu An chớp chớp hàng mi dày, ánh mắt như gợn nước xuôi chảy nhìn về phía hắn. Lý Chuẩn thậm chí thấy được trong đó có vài phần mong chờ cùng nhớ nhung. Lòng của hắn bỗng nhiên như nổi trống. Những gì Triệu Thường nói hôm nay đều là lời nói bừa, chỉ có câu. Cô nương đối với đại nhân vừa gặp đã thương, kia, đã chạm đến chỗ ngứa của hắn. Hắn quay người rót một chén nước, trong lúc lơ đãng lời nói mang theo chút thân mật. Nóng không, có muốn uống chút nước không? Ngay bước đi cũng lảo đảo không còn trầm ổn như thường, mà nhẹ nhàng cùng nhảy nhót tựa như thiếu niên. Cách chương.